Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, Trung Cực một trận chiến. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên phóng ra, đi ra người, chính là Cổ Phong. Chư vị, hôm nay cho dù không chiến, lấy Hạo Thiên ác độc tính cách, cũng sẽ không buông tha chúng ta bất kỳ người nào, dù sao đều là chết. Làm sao không buông xuống tất cả, liều mạng một trận chiến, hắn chưa hẳn không thể chiến thắng. Cổ Phong lúc này hào tiếng mở miệng, nháy mắt, hai tộc liên minh, cùng đông đảo cường giả, ánh mắt toàn bộ hội tụ đến Cổ Phong trên người. Đặc biệt là Hoàng Kim Thánh Tổ, nhị đại cổ tổ cùng Cổ Phách Thiên Tùng Thử Đạo Nhân mấy người. Trong mắt bọn họ mang theo vẻ không thể tin được, đối mặt trạng thái như vậy Hạo Thiên Tiên Tôn. Cho dù là bọn họ, cũng bị mất một trận chiến dũng khí. Mà lúc này đây, Cổ Phong cũng dám đối đứng ra. Đây là cỡ nào cường đại tâm tính, cùng to lớn quyết đoán. Ha ha, cổ lão quỷ, chúng ta xem ra là càng sống càng trở về. Can đảm, dĩ nhiên không bằng một cái hậu bối. Hoàng Kim Thánh Tổ cười khổ mở miệng. Chúng ta kiêng kỵ quá nhiều, nghĩ thủ hộ cũng quá nhiều. Bất quá tiểu tử này nói đúng, hôm nay một trận chiến, chỉ có thắng mới là duy nhất đường ra. Cổ tổ cũng là mở miệng, hai đại cường giả mở miệng, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân, trong mắt cũng là kiên quyết lóe qua. Hạo Thiên, hôm nay, sinh tử một trận chiến. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Thiên, một tiếng quát lớn, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép. Ở Cổ Phong khí thế lôi kéo dưới, hai tộc liên minh nơi này, Tề Thanh giống to lên, giống như Cổ Phong nói, dù sao đều là chết, bọn họ cũng là không thèm đếm xỉa. Ha ha, thú vị, Cổ Phong, ngươi cái này tiểu quỷ, càng ngày càng nhường bản tôn giật mình, ngươi tất nhiên nghĩ một trận chiến, bản tôn hôm nay, liền thành toàn ngươi. Hạo Thiên Tiên Tôn lúc này cười một tiếng. Lập tức ánh mắt đảo qua, kia mấy trăm vạn Hạo Thiên đại quân, cùng rất nhiều phục sinh thi thể biến thành vong linh đại quân. Mở miệng, các ngươi, trực tiếp đi tiến đánh Đông Hư bên trong Đại Càn Vương Triều. Đem Đại Càn Vương Triều tiêu diệt, nếu có hư không ma thú ngăn cản, hết thảy oanh sát, là, đại nhân, nháy mắt, này 600 vạn đại quân cùng nhau mở miệng. Tiếp theo. Bọn họ toàn bộ độn nhập hư không? Trực tiếp thẳng hướng Đại Càn Vương Triều nơi đó. Giờ phút này, Hạo Thiên Tiên Tôn vẻn vẹn một người. Đối mặt hai tộc liên minh, hơn trăm vạn tu giả, cùng mấy vị tôn cấp cường giả. Cả người vân đạm phong khinh. Trái lại hai tộc liên minh nơi này, tất cả mọi người, sắc mặt đều là trầm trọng cực kỳ. Hạo Thiên không có gấp động thủ, giống như đối đãi lấy mang giết con mồi. Mở miệng, các ngươi đều có thủ đoạn gì? Hiện tại cứ việc xử suất, đừng để bản tôn mất hứng. Cổ tộc Sở Thuộc, dâng ra huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, cổ tổ lúc này mở miệng, nháy mắt, ngoại trừ Cổ Phách Thiên cùng Cổ Phong bên ngoài. Cổ tộc tất cả mọi người, thân thể phía trên, nhao nhao từng đạo huyết sắc mạch lạc bay ra. Này, là bọn họ huyết mạch chi lực. Nháy mắt hơn ngàn vạn đạo huyết sắc mạch lạc toàn bộ sáp nhập vào cổ tổ thể nội. Cổ tổ khí tức, bỗng nhiên thuế biến, từ 11 giai đỉnh phong, đạt đến 12 giai. Mặc dù, còn chưa đạt 12 giai đỉnh phong, nhưng tiến vào 12 giai. Hắn khí thế, cũng đã trực tiếp thuế biến. Hoàng Kim Thánh Tộc Sở Thuộc, dâng ra huyết mạch chi lực. Hoàng Kim Thánh Tổ, giờ phút này cũng là mở miệng. Lúc này, ngoại trừ Tùng Thử Đạo Nhân cùng Cổ Phong bên ngoài, tất cả Hoàng Kim Thánh tộc người, cũng là nhao nhao dâng ra huyết mạch chi lực. Chỉ thấy, lại là hơn ngàn vạn đạo huyết sắc mạch lạc gào thét mà đến. Chui vào Hoàng Kim Thánh tổ thể nội, Hoàng Kim Thánh tổ khí tức, cũng là trực tiếp thuế biến. Đột phá 11 giai đỉnh phong, đạt đến 12 giai. Trận chiến này, các ngươi cũng phải đi đến mạnh nhất. Nhị đại cổ tổ ánh mắt đảo qua Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân. Mở miệng, nói xong, hắn đem nhất đế cổ chi tinh huyết cho Cổ Phách Thiên. Cổ Phách Thiên hấp thu một giọt này tinh huyết. đồng thời đem tiên cổ tiên chùy trực tiếp dung nhập trái tim. Lúc này, Cổ Phách Thiên trên người thương thế phi tốc khỏi hẳn, rốt cục hắn tu vi khôi phục được 11 giai. Hoàng Kim Thánh Tổ nơi này, cho Tùng Thử đạo nhân một giọt Hoàng Kim Thánh huyết. Tùng Thử đạo nhân cũng là lúc này thôn phệ. Cuối cùng, Tùng Thử đạo nhân thể nội bay ra một đạo nguyên thần. Này nguyên thần trực tiếp sáp nhập vào nữ tử kia đồng trong thân thể. Rất nhanh, nữ đồng trợn mở con mắt. Trên người nàng khí thế bộc phát. Một thân thương thế cực tốc khôi phục. Tu vi cũng là khôi phục được 11 giai. Kia Tùng Thử thì là đứng ở nàng đầu vai. Đạo Thiên trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn biết rõ bản thân bao nhiêu cân lượng. Lại này cấp bậc chiến đấu. Dù là nắm giữ tiên thi. Hắn cũng. Đạo Thiên, ngươi lui ra phía sau. Tiên thi, giao cho ta. Trận chiến này, ngươi không cần tham dự. Cổ Phong nhìn về phía Đạo Thiên. Mở miệng, thiếu chủ. Ngài, chấm ngoặc kép. Đạo Thiên ánh mắt biến hóa. Trận chiến này, ta tới. Cổ Phong mở miệng. Hôm nay, cho dù hắn tu vi không đủ, nhưng dùng hết tất cả, Cổ Phong cũng phải một trận chiến. Đạo Thiên ánh mắt biến hóa. Cổ Phong vẻn vẹn tiên đạo tứ giai tu vi, cũng dám một trận chiến. Trái lại hắn, bất quá cuối cùng, Đạo Thiên không có quật cường. Hắn biết rõ Cổ Phong mặc dù tu vi cạn, nhưng át chủ bài đông đảo. Hắn liền chuẩn bị đem linh đang giao cho Cổ Phong. Không cần, Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Khống thi trùng, nháy mắt, 100 con linh trùng, toàn bộ từ trong càn khôn túi bay ra. 99 chỉ ngân giáp linh trùng, một đầu tử giáp linh trùng. Bình thường tới nói, mặc dù Cổ Phong tu vi tăng lên, những cái này linh trùng tu vi cũng đi theo tăng lên. Nhưng ngân giáp linh trùng, tấn cấp có thể khống chế tiên vương, mà tử giáp linh trùng cũng vẻn vẹn có thể khống chế tiên hoàng. Bất quá dựa theo Cổ Phong tính ra, những cái này linh trùng cùng một chỗ tiến vào một bộ tiên thi thể nội. Cho dù là tôn cấp tiên thi, cũng có thể khống chế. Ở Cổ Phong phân phó phía dưới, 100 chỉ linh trùng, toàn bộ chui vào kia ba đầu sáu tay linh nguyên tộc tôn cấp tiên thi thể nội. Tử giáp linh trùng, trực tiếp chui vào mi tâm. Tiếp theo, tiên thi hai mắt, quang mang thiểm thước, khống chế thành công. Khống thi trùng, so với Đạo Thiên trong tay linh đang ưu thế ở chỗ. Cổ Phong một cái ý niệm trong đầu phía dưới. Khống thi trùng, có thể tự động khống chế tiên thi xuất thủ. Nói cách khác, Cổ Phong bên này, không cần phân tâm, mà dùng linh đan. Cổ Phong thì cần một mực điều khiển linh đan. Cổ tộc sở thuộc, toàn bộ tiến vào vĩnh hằng tinh. Giờ phút này, cổ tổ mở miệng, hiển nhiên, tiếp xuống chiến đấu, cùng tu giả số lượng cũng đã không quan hệ. Mọi người dâng ra huyết mạch chi lực, cũng là xuất lực, nếu như tiếp tục lưu ở nơi này, đợi chút nữa đại chiến, tùy tiện một đạo cuộn sóng, liền có thể đánh chết không biết bao nhiêu người. Nháy mắt, cổ tộc tất cả mọi người, nhanh chóng về tới Vĩnh Hằng Tinh, Hoàng Kim Thánh tộc sở thuộc, trở lại Thiên Kim Tinh. Hoàng Kim Thánh tổ cũng là mở miệng, tiếp lấy Hoàng Kim Thánh tộc tất cả mọi người, toàn bộ về tới Thiên Kim Tinh. Đạo Thiên, ngươi dẫn đầu tất cả ngươi người, cùng đi Thiên Kim Tinh. Cổ Phong nhìn về phía Đạo Thiên mở miệng. Đạo Thiên điểm cuối cùng đầu, mang theo bản thân còn thừa mấy vạn bộ hạ, cùng một chỗ tiến nhập Thiên Kim Tinh. Phong Nhi, trận chiến này, không phải ngươi có thể tham dự. Tiên Thi, giao cho Gia Gia. Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Phách Thiên. Ánh mắt kiên định, Gia Gia, ngài là ta cuộc đời này, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, duy nhất huyết mạch chí thân, tôn nhi làm bạn ngài thời gian, còn quá ít, hôm nay, bồi ngài chiến trận này, ngoặc kép, hết chương.